Lão nạp phải hoàn tục. Tập 119. Chương. Đại sư muốn xâm phạm bản quyền. Thiền sư nhất chỉ lại dùng một cái đĩa làm cho Phương Chính chút cơm, sau đó để cậu ngồi cạnh bếp lò ăn. Lúc này chùa nhất chỉ còn rất nghèo, không có điện. Ban đêm châm nến cũng có vẻ hơi xa xỉ, cũng may là ở trên núi cao. Trời trong sạch, mặt trăng sáng, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào cũng có thể thấy rõ ràng không khác lắm. Sư đồ hai người ngồi ở kia nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ. Nhất chỉ thiền sư hỏi, Phương Chính, con biết vì sao con làm vỡ cái bát thứ hai không? Phương Chính buồn bực, cái bát thứ nhất, không hỏi sao lại hỏi ngay cái bát thứ hai. Phương Chính nghĩ nghĩ một chút đáp, có chút khoảng. Nhất chỉ thiền sư xoa xoa đầu, Phương Chính nói, nhớ kỹ này, trên thế gian này, đáng sợ nhất không phải là việc làm sai, mà là tâm sai. Làm việc sai có thể sửa lại, tâm đã sai thì sẽ tiếp tục làm những chuyện sai. Con làm vỡ bát thứ nhất lại không nói với thầy, vùng trộm chạy xuống núi coi như có thể giấu giếm được. Nhưng lúc này tâm của con đã sai, trong lòng có quỷ thì làm sao có thể an thần. Tâm thần bất an, thân thể không yên, đương nhiên sẽ càng làm nhiều chuyện sai hơn. Nhìn lại con bây giờ, thầy sẽ không trách nữa. Cầm cái mâm lớn này, ăn cũng tạm ổn. Phương Chính như có điều đang suy nghĩ. Nhất chỉ thiền sư nhìn trăng sáng bên ngoài nói, nhất niệm tâm thanh tịnh, khắp nơi hoa sen nở. Nhớ kỹ, bất luận lúc nào làm sai thì phải đối mặt, như thế mới có thể là quá khứ thực sự. Nếu không con sẽ mắc thêm lỗi lầm nữa. Cuối cùng lúc sai không thể sai. Đổi không thể đổi cũng chính là khi không còn đường lui, là lúc đi đến đường chết. Trên thế giới này không có người có thể bước con đi đến đường chết. Nếu có thì đó là chính con. Phương Chính câu mày, ngửa đầu nhìn thiền sư nhất chỉ. Sư phụ, Thiền sư nhất chỉ hỏi, con đã hiểu chút rồi, nhưng còn một vấn đề. À, vậy con nói ra xem nào. Nhất chỉ thiền sư mỉm cười, một tay nhấc lên dường như đang bắt cái gì. Phương Chính cũng không nhìn thấy, mà lại nói, sư phụ, người nói sai thì sẽ mắc thêm lỗi lầm nữa, biện pháp tốt nhất là sớm sửa lại đúng không? Nhất chỉ thiền sư gật đầu, có chút hài lòng về ngộ tính của Phương Chính. Phương Chính tiếp tục nói, vậy người đã nghèo cả đời, sao nửa đường không sửa lại một chút, bây giờ rõ ràng chúng ta đã đi đến đường chết rồi đó. Thiền sư nhất chỉ mỉm cười, từ phía sau lấy ra một cây chổi lông gà, cười cười nói, tên nhóc này, thầy đã sớm đợi con rồi. À, cứu mạng với! Nghĩ đến đây, Phương Chính nhịn không được bật cười, bây giờ nghĩ lại một chút. Khi hắn còn bé thật đúng là không phải người an phận, nhưng mà nên suy nghĩ cẩn thận lại về cách làm trước kia của nhất chỉ thiền sư. Phương Chính không nhịn được chắp tay trước ngực, lòng mặc niệm A-di-đà-phật. Thiền sư nhất chỉ sẽ không mắng Phương Chính cái này không đúng, cái kia không đúng. Mỗi lần Phương Chính phạm sai lầm, người đều có những phương thức đặc thù để dẫn dắt Phương Chính, để Phương Chính hiểu rõ rằng chính mình làm sai, đồng thời tình nguyện sửa sai. Mà xem như có đánh cũng chưa từng thực sự dùng sức đánh. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời thầm nói. Đoán chừng, đến mỗi ngón tay cũng không dùng lực ấy chứ. Nghĩ đến điều này, Phương Chính lại cười, nghĩ đến bản thân mình vừa mới muốn lôi con sóc ra nói là không đúng. Phương pháp này so với cách dạy đồ đệ của nhất chỉ thiền sư, quả thực là kém hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Phương Chính hiếp mắt cười nói. Cha nhất chỉ, con muốn xâm phạm bản quyền. Ngươi sẽ không có ý kiến gì chứ? Phương Chính gọi tất cả mọi người ăn cơm. Những người khác nhanh chân đến, đặc biệt là cá mặn. Lần này lập được công lớn. Lượng ăn cơm gấp bội. Tên nhóc này ngồi trên ghế vung vẩy đuôi cá. Cái đầu cá lớn còn lắc lắc, có chút đắc ý, miệng lưỡi lưu loát kể lại chuyện xảy ra trong lần xuống núi này. Độc Lang, Hầu Tử và Hồng Hài Nhi nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Trước kia Phương Chính cũng muốn xuống núi, nhưng không có lần nào có chuyện phức tạp khó giải quyết như lần này. Trước kia, Phương Chính có thể dùng thần thông giải quyết ngọn nguồn vấn đề là được, nhưng lần này mạng lưới dây dừa. Có vô số người tham gia. Nếu Phương Chính chỉ đơn giản dựa vào thần thông thì dường như không thể giải quyết vấn đề được. Cho nên tất cả mọi người đều hiếu kỳ, Phương Chính làm thế nào để giải quyết vấn đề. Nhưng con sóc lại không quan tâm, ngồi yên trên bàn sờ sờ cái bụng mà trên mặt đầy vẻ hoang mang lo sợ. Phương Chính cười nói, Tịnh Khoan, đi lấy bát đi, để chuẩn bị ăn cơm. Con sóc nghe xong lập tức sững sờ, cầm bát à, trước kia chuyện này đâu có sai nó, chẳng lẽ Phương Chính đã biết việc nó làm vỡ bát. Nghĩ đến đây Tịnh Khoan thấp thởm, tranh thủ thời gian đi lấy chén. Quả nhiên, khi con sóc trở ra, không bao lâu lại nghe được tiếng lách cách dọn tan. Phương Chính ngây người một lúc, thanh âm này có chút không đúng, sau đó đột nhiên nhớ tới, bây giờ chùa Nhất Chỉ không phải chỉ là chùa Nhất Chỉ trước kia. Lúc trước chỉ còn một cái chén nát, nhưng bây giờ trong chùa Nhất Chỉ còn có tận mấy cái bát. Nghe âm thanh này, Phương Chính lập tức giật mình, là tận diệt rồi. Phương Chính tranh thủ thời gian chạy vào thăm dò, quả nhiên, tất cả bát đều rơi trên đất, nát cả rồi. Khắp nơi đầy đất bát vỡ, Phương Chính nhìn thấy vừa đau lòng. Trong lòng tự nhủ, những cái này đều là tiền đó. Không làm sư phụ, không biết quản lý việc nhà, không biết củi gạo quỷ. Hồi ức về Phương Chính ngây thơ là ngọt ngào, nhưng hiện tại, giờ khắc này, hắn mới hiểu được phương pháp giáo dục của thiền sư Nhất Chỉ có bao nhiêu là xa xỉ. Nghĩ lại tâm tình của thiền sư Nhất Chỉ trước kia, Phương Chính nhìn không được trong lòng bắt đầu thấy chua chua. Mà nhớ đến khi ấy, nghèo đến không mua nổi cái bát mà thiền sư Nhất Chỉ còn chịu đầu tư xa xỉ, hôm nay cũng không còn nghèo như vậy nữa, đương nhiên cũng không thể hẹp hòi. Độc Lan, Hầu Tử và Hồng Hà Di nghe được tiếng vỡ vụn vang lên, trong lòng cũng siết chặt lại. Bọn nó ở chung với con sóc lâu, tình cảm sâu. Nếu tên nhóc đó phạm sai lầm, đương nhiên không có gì, nhưng lần này làm vỡ nhiều như vậy, trong lòng tất cả cũng toát mồ hôi lạnh vì con sóc. Ngược lại cá mặn lại không cảm thấy gì, nó tựa trên cánh cửa, trung trung trâu, nhìn đến say sưa, chỉ thiếu điệu hát một khúc ngắn, hát điệu dân gian thôi. Thế là Phương Chính hít sâu một hơi, ép tất cả đau lòng xuống, bình tĩnh mở hai mắt nhìn mặt đất, trong tròng mắt, ngập tràn nước mắt, có thể quét ra con sóc bất cứ lúc nào. Khẽ gật đầu nói, được rồi, hỏng cũng hỏng rồi. Tịnh Khoan, đi lấy đồ ăn cho vào thau cơm, mọi người dùng tạm dĩa và bát nước lớn ăn đi. Tịnh Tâm nghe xong, vậy mà Phương Chính không trách cứ con sóc, đầu tiên nó sững sờ, rồi vui vẻ kêu lên. Được rồi. Rồi vung chân đi làm việc. Con sóc sững sờ tại chỗ. Đây là tình huống gì? Sư phụ không phóng khoáng, sao hôm nay lại hào phóng như vậy? Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng tây? Hay đây là sự yên tĩnh trước bão táp? Điều này không phù hợp với tính cách của sư phụ. Nghĩ như vậy, con vật nhỏ càng thấp thởm, nước mắt lợp bợp rơi xuống. Phương Chính bắt gặp, thì lập tức hiểu con sóc đang suy nghĩ gì. Trán tràn đầy đường đen, trong lòng tự nhủ, ta là sư phụ, không đáng tin cậy như vậy sao? Mặc dù mình có phạt người khác, nhưng mấy cái phạt đó đều là ý của mấy tên nhóc này, cũng không hề quá mức mà. Chương, đến đây, nói ít, ăn nhiều. Phương Chính cũng không biết. Thời gian chung đụng càng lâu, Độc Lan cũng tốt, Hầu Tử con sóc Hồng Hà Nhi cũng thế, bọn nó dần dần xem mình như người của chùa Nhất Chỉ. Mặc dù Phương Chính luôn ôn hòa với bọn nó, nhưng trong lòng bọn nó, Phương Chính luôn là sư phụ ở tầng cao nhất. Quan trọng nhất, Phương Chính không tức giận, mọi người vui chơi xâm bậy. Nếu Phương Chính không vui, thì trong lòng mọi người sẽ thấp thởm, sợ bị đá ra khỏi chùa. Bởi vì đồ vật càng có trọng lượng trong lòng thì mới càng để ý, đồ vật không được coi trọng thì ai cần biết người là đồ gì. Cho nên, chỉ là một sai lầm nhỏ cũng khiến con sóc không thể tập trung tinh thần nổi. Điều này khác biệt so với Phương Chính khi còn bé. Bởi khi ấy, hắn đã coi chùa Nhất Chỉ là nhà mình rồi. Thiền sư Nhất Chỉ chính là cha ruột. Mà năm tháng đó, tư tưởng rất đơn giản, không có internet, nhanh chóng hung đúc. Suy nghĩ của hắn được duy trì ở sự ngây thơ của tuổi tác, chứ không giống như đám con sóc bắt đầu bị Hồng Hà Nhi lây nhiễm rồi. Phương Chính khi nhỏ là một tên nhóc ngây thơ nghịch ngợm gây sự. Trong đầu hắn không hề có suy nghĩ bị đá ra ngoài, cho nên chưa từng lo lắng điều này. Nhưng đám con sóc lại không giống như vậy, dù sao sau khi thành niên thì trong lòng sẽ có thêm suy nghĩ. Phương Chính vỗ đầu con sóc. Con sóc khóc nức nở, tủi thân nói, sư phụ, Rõ ràng con rất cẩn thận, trước kia con cầm rất ổn, nhưng lần này không biết vì sao tay luôn rung. Phương Chính định chờ cơm nước xong xuôi sẽ nói, nhưng tình hình này thì không đợi được rồi. Thế là Phương Chính bế con sóc lên, như năm đó thiền sư Nhất Chỉ ôm hắn, đứng trong phòng nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ. Nóc phòng trắng nõn, nói khẽ, biết tại sao không? Con sóc lắc đầu. Phương Chính mỉm cười, nói những lời thiền sư Nhất Chỉ nói với hắn, gằn từng chữ nói lại với con sóc. Nói xong, Phương Chính sờ sờ đầu con sóc. Đây là những lời sư tổ con giao lại cho vi sư, hôm nay vi sư giao lại cho con. Sư phụ, con biết sai rồi. Cuối cùng con sóc cũng không phải Phương Chính nghịch ngợm khi còn bé, nhu thuận gật đầu nhận sai. Phương Chính hài lòng cười, nhìn mây trắng phía xa, lờ mờ trong đám mây ấy, dường như thấy được bóng hình lão tăng mỉm cười với hắn. Giải quyết xong vấn đề của con sóc, Phương Chính ra hiệu cho nó đi ăn cơm, sau đó mình dẫn đầu đi ra bàn ăn. Độc Lang luôn là đứa đầu tiên chạy tới, sau đó là Hầu Tử, Phương Chính, còn Hồng Hà Nhi phụ trách xới cơm cầm bát. Ngược lại Cá Mặn luôn tích cực thì bị tuột lại đằng sau, hiếp bắt nhìn con sóc đã khôi phục thần sắc như cũ, cười cười nói. Tên nhóc này, đã sớm nói ngươi nên thừa nhận sai lầm đi, ngươi lại không nghe. Chà chà, lại cho cậu một câu nữa. Không nghe lời người già nói, sẽ thiệt thòi trước mắt. Về sau những lời lão tổ tông này, ngươi nên để ý một chút. Nhưng nếu mình còn chưa nghĩ thông suốt mà đi nhận sai, thì sẽ không nhớ được đúng không? Con sóc có chút mơ hồ hỏi. Cá Mặn ha ha cười nói. Đây là ngươi không hiểu được. Cổ nhân nói, biết sai mà sửa, không gì tốt hơn. Câu này cần học lớn đến đầu. Ngươi nên cố lĩnh hội đi. Con sóc luôn là một đứa trẻ hiếu kỳ, bị Cá Mặn nói kiểu này, lại mặc kệ sự đắc ý lời của Cá Mặn, cùng một chút giọng điệu hát dân gian tán gẫu. Tiếp tục truy hỏi, đó là ý gì? Xin lỗi rất dễ, nhưng thật sự sẽ không thay đổi, đến không đáng tiền sao? Cá Mặn cực cụ đắc ý nhìn con sóc, làm bộ cây gỗ mục này không thể cắt được rồi. Người đó vẫn không hiểu rồi. Bởi cái gọi là biết sai thì sửa, không sửa được thì tái phạm thôi. Tái phạm thì sao? Con sóc hỏi. Lại sửa. Cá Mặn đáp. Con sóc há mồm. Tái phạm tiếp thì sao? Lại sửa. Dày vò mấy hiệp, con sóc vẫn cố chấp truy hỏi lấy đáp án, mà Cá Mặn coi việc trêu chọc con sóc như niềm vui, lại không gánh mãi được. Đành tranh thủ thời gian kêu dừng. Tiểu mập bạp, đừng hỏi nữa, lão tổ tông sẽ cho cậu một câu thành ngữ để tự cảm ngộ nhé. Con sóc quả nhiên không hỏi nữa, chỉ hiếu kỳ nhìn Hàm Như đi chầm chầm. Cá Mặn ngửa đầu lên, chững chạc đàng hoàng nói bậy. Thiên truy bách luyện. Nói xong Cá Mặn vụng trộm liếc nhìn con sóc. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của nó, trong lòng có chút đắc ý, tham nghĩ, ha ha, quả nhiên đứa trẻ này dễ trêu chọc. Nếu vụ này ở Linh Sơn, thì ta sớm đã bị đánh lăn xuống đất rồi. Đúng lúc này Phương Chính gọi. Tịnh Khoan, ăn cơm. Con sóc nghe được Phương Chính gọi nó, lập tức bước nhanh hơn chạy đến. Nhảy lên bàn, chọn một đĩa, rồi ra kia ngồi xuống, bắt đầu ăn. Nhưng mà con vật nhỏ này rõ ràng đã bị dao động, vừa ăn vừa trầm tư suy nghĩ, trong miệng cứ thần thần đạo đạo nói thầm. Sửa rồi lại phạm rồi lại sửa rồi lại phạm rồi lại sửa. Cuối cùng Hồng Hải Nhi không nghe nổi nữa mới nói, đừng niệm nữa, lão già kia nói bậy đấy. Nếu Quỳnh cứ dựa theo lời hắn nói, bà làm sẽ giống như hắn, chết cũng không hối cải, trở thành một con cá ướp muối. Lúc này Cá Mặn đang trưng bộ mặt đắc ý đi đến, hừ hừ nói, cá ướp muối thì thế nào, ta là một con cá ướp muối kiêu ngạo, cá ướp muối trở thành cá ướp muối tình còn không được đấy. Nói xong Cá Mặn cúi đầu xem xét cái bàn mặt vốn đang đắc ý, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, cả mặt đen lại. Trên bàn cơm, Phương Chính cầm một cái bát lớn ăn ngon lành, Hồng Hà Nhi dùng cái bát lớn, còn con sóc và Hậu Tử dùng đĩa. Độc Lang nằm sạp trên mặt đất dùng bồm. Cuối cùng chỉ còn lại một cái dĩa duy nhất để đồ ăn. Đến Cá Mặn thì đến trước mặt chỉ là một đôi đũa, còn lại không có gì cả. Cá Mặn trừng lớn mắt như hai hạt châu kêu lên, đại sư, bát của ta đâu? Phương Chính thản nhiên đáp, chùa có mấy cái bát đều vỡ cả rồi, chỉ còn lại chỗ bát đĩa này, Bần tăng cũng không thể thiên vị ai, cho nên ai tới trước lấy trước, tới sau lấy sau, phân phối theo nguyên tắc nói ít ăn nhiều. Ngươi đã đến chậm, vậy tự nghĩ biện pháp đi. Cá mặn nghe xong gấp gáp, nghĩ cách hả? Hắn có thể có cách gì được? Nhìn Độc Lang và những tên kia ăn cơm gạo như lang thôn hổ yết, tên này càng gấp. Hắn hiểu rõ những gia súc này, nếu thật sự đợi đến lúc bọn nó để trống bát mới ăn thì đoán chừng chỉ có thể liếm dĩa thôi. Nghĩ đến đây, cá mặn cắn răng một cái, cầm đũa lên gấp đồ ăn, ăn luôn. Phương Chính cũng không ngăn cản, chỉ thản nhiên nói, không được phép lãng phí. Cá mặn nghe xong thì đũa lập tức cứng đờ, làm một con cá ướp muối. Rốt cuộc cũng chỉ là cá ướp muối thôi, dù cho vây cá có tốt nhưng vẫn có chút kém hơn. Lại thêm không có bát, dùng đũa kẹp đồ ăn thì tám phần là rơi xuống bàn trùi. Mà đồ rơi trùi thì có ăn không, không ăn thì lãng phí, mà ăn thì... Cá mặn nghĩ đến đoạn này, nhìn tốc độ ăn cơm và đồ ăn siêu tốc kia, cắn răng, thêm cái nữa. Miếng kia nằm trên mặt bàn, há miệng to ra, lấy miệng thay bát, bắt đầu ăn luôn. Nhìn màn ăn uống của cá khiến đám người trợn tròn mắt, lại có cái động tác như vậy sao? Hồng Hà Nhi chép miệng nói, muốn cậy đầu cá của hắn ra xem rốt cuộc bên trong đó lớn bao nhiêu. Phương Chính nhướng lông mày lên nhưng cũng không nói gì. Dù thiếu bát thực nhưng người ta có thể tự nghĩ ra cách này cũng không tệ lắm. Về phần tại sao không nghĩ cách giúp cá mặn giải quyết vấn đề thì nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Phương Chính khó chịu. Phương Chính vẫn cho rằng đoàn kết là quan trọng nhất, nhưng cá mặn cứ cố tình vạch bản thân nó là người ngoài chùa. Con sóc phạm sai lầm mà nó ở cạnh lại không an ủi thì thôi, mặc dù nó nói mấy lời có chút đạo lý, nhưng vốn ý không phải để thuyết phục con sóc, mà lại trưng tra phong thái lão tổ tông của nó. Đây mới chính là nguyên nhân cơ bản khiến Phương Chính để nó không có bát ăn cơm. Đang lúc cá mặn ăn được hai miếng, trong lòng đang đắc ý, thì bên ngoài phòng đến tiếng bước chân cùng với tiếng nói chuyện của một người. Đại sư Phương Chính có ở đây không? Chương, khách không mời mà đến. Lời vừa nói ra khiến cá mặn lập tức cứng lại giữa không trung, trong lòng tự nhủ. Lúc này sao lại có người đến? Còn mẹ nó, không cho cá ăn cơm ngon mà. Mặc dù chua nhất chỉ, không chỉ có một con vật như hậu tử có thể bắt chước người, cầm bát đũa ăn, nên mọi người cũng cảm thấy có linh tính. Con sóc thì không có chiều cao, đương nhiên là không cần đũa, ngồi ở chỗ kia, ôm nắm cơm ăn, nên mọi người cũng cảm thấy đáng yêu. Nhìn mông Độc Lang ở bên này, thì đầu đang cắm vào trong thâu cơm ăn, cũng hoàn toàn phù hợp với phong phạm của nó. Nhưng làm gì có ai từng thấy cá có thể lên bờ tản bộ? Ai từng thấy con cá có thể dùng đũa? Ai từng thấy con cá ướp gia vị thành cá ướp muối rồi còn có thể làm hai hành động trên? Đây quả thực khó giải thích. Bởi vậy trong giây lát đó, cá mặn rõ ràng cảm nhận được mấy đôi mắt liền nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia dường như đang nói, bị phát hiện thì mày chết chắc rồi. Hai mắt cá mặn khẽ đảo, trong lòng thật sự rất muốn mắng chửi người mà. Nhưng cân nhắc tình cảnh hiện tại, chỉ có thể nghẹn trở về, lập tức thi triển tuyệt thế thần thông của hắn, tranh thử đại pháp. Hai mắt đảo đi, quăng đũa ra, lắc qua hướng khác không nhúc nhích. Con sóc hiếu kỳ thầm nói, cứng thế. Độc Lang thầm nói, đây là lần đầu tiên huynh thấy động vật giả chết. Hầu tử liếc cá mặn thản nhiên nói, đây là bản sắc diễn xuất đó. Đám người ngây người, đang lúc nói chuyện đã một mình đến cổng. Cả đám xem xét mới thấy rõ người đang đi tới là một người thoạt họ Mã. A Di Đà Phật, thí chủ có chuyện gì thế? Phương Chính cũng buồn bực, thời điểm mới bắt đầu thì hầu như ngày nào người này cũng lên núi, về sau người thoạt học hơi nhiều, kỹ thuật bản thân đã không theo kịp đám vật kia, không thể không cách thời gian ra để tìm hiểu rõ kỹ thuật cho quen rồi mới lại đến. Nhưng đoạn thời gian cách ra càng ngày càng dài, gần đây nhất hình như một tuần người thoạt mới đến một lần. Tính thời gian thì từ lần trước người thoạt đến đây mới qua ba ngày, sau hắn lại đến rồi. Phương Chính nhìn chăm chú xem kỹ lại mới thấy Mã Thoạt có vẻ buồn rầu, khuôn mặt hắn vốn có nếp nhăn càng sâu muộn thành mướp đắng rồi. Nghe được Phương Chính hỏi, Mã Thuật khổ sở nhìn Phương Chính đáp. Phương Chính chủ trì, tôi có chút chuyện phiền phức. Càng nghĩ cũng chỉ có thầy mới có thể giúp được. Phương Chính nhìn Tịnh Tâm, kéo cho Mã Thuật một cái ghế, sau đó mới hỏi. Phiền phức à, thí chủ không ngại cứ nói ra đi. Nghe nói như thế, cá mặn trên bàn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, làm một con cá dù chết cũng mở mắt. Cho nên hắn thấy rõ ràng mặc dù Phương Chính đang nói chuyện, nhưng Độc Lang Hậu Tử đều đang còn ăn cơm. Hắn nhìn tốc độ đồ ăn biến mất mà trong lòng trị máu, hận không thể bảo người kia xéo nhanh lên. Vốn còn trông cậy vào Phương Chính sẽ bảo Mã Thoạt ra ngoài nói chuyện thì hắn có thể tiếp tục ăn cơm, nhưng bây giờ xem ra là sắp sửa chết đói rồi. Ngửi mùi những mỹ thực bên cạnh, hắn chỉ cảm thấy bụng càng thêm đói hơn thôi. Lần đầu tiên hắn phát hiện ra một con cá ướp muối không có linh hồn, xem ra cũng không tệ. Ai, chuyện này nói ra thì dài. Mã Thoạt ngồi xuống thở dài, rồi lúc này mới chậm rãi nói. Nửa tháng trước, Mã Thoạt từ trên núi học nghệ trở về. Lần này lên núi giải quyết được nhiều nghi hoặc khắc trong lòng. Hắn có tâm tính rất tốt, mua được hai bình rượu sái, chặt được một miếng thịt ba chỉ lớn, chuẩn bị trở về nhà ăn mừng một chút. Bởi mùa đông đã bắt đầu rồi, trời đông giá rét, trường học cũng chưa xây xong, cho nên Mã Thoạt cũng không có học sinh ở đây. Mà lão điêu khắc nhà họ Tưởng Chu cũng mang theo đệ tử đi trước rồi. Mã Thoạt lẻ loi một mình, không có con cũng không có vợ, lẻ loi một mình đi về, trong nhà cũng có vẻ hơi quạnh quẽ. Nhưng lúc hắn đi vào cửa nhà, thì ngạc nhiên phát hiện trong viện có thêm hai đứa trẻ, một nam một nữ, cầm cây gậy trúc, chạy khắp sân, đuổi đánh, gà chạy tán loạn. Mã Thoạt tự nhủ, con cái nhà ai vậy, sao lại chạy vào nhà ta làm loạn thế? Thế là Mã Thoạt hầm hừ đi đến quát lớn, dừng tay. Hai đứa trẻ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông mặt hung bạo, thở phì phò đi đến, bị dò đến khóc òa lên. Thất thần liền chạy vào trong phòng. Không bao lâu sau, từ trong phòng vọng ra tiếng của một người phụ nữ. Mã Nhị Ca, hắn bao nhiêu tuổi rồi còn chấp nhặt với mấy đứa trẻ? Đang lúc nói chuyện, một người phụ nữ mở cửa đi ra. Người phụ nữ có mặt hơi dài, tóc ngắn. Trên người mặc bộ áo lông, lộ ra mấy phần phấn chấn. Nhưng có một đôi mắt hẹp dài, giống như một đường. Lúc nhìn người khác tự như nhìn từ trong khe cửa ra. Người phụ nữ xem ra cũng không phải loại người dễ chọc. Nhị Ca, Mã Thoạt nghi ngẩn cả người. Chính hắn còn không nhớ nhiều năm rồi, không ai gọi hắn là Nhị Ca. Mã Thoạt là con thứ hai trong nhà, có ba anh em. Cha mẹ chết sớm mà người nhà cũng sớm chia ly. Anh cả chăm con, cả ngày mệt mỏi, nên đã vì bệnh tật mà sớm qua đời. Ba hắn thì làm công bên ngoài, sau đó cũng mất liên hệ. Hắn nhớ kỹ lúc trước, hắn nghèo rất mồng tơi, đến tuổi lấy vợ, thì tất cả họ hàng thân thích đều đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Lúc không có cơm ăn, cũng là nhờ hàng xóm trong làng tiếp tế. Khi đó Mã Thoạt chỉ cảm thấy dù thiên hạ to lớn, thân thích họ hàng đều chết cả rồi. Bây giờ đột nhiên nhảy ra một người gọi hắn Nhị Ca, bỗng dưng khiến ký ức phủ bụi đã lâu của hắn tỉnh lại. Nhưng những ký ức này cũng không hề tốt đẹp. Mã Thoạt nhìn dung mạo của đối phương, lờ mờ nhìn ra người phụ nữ này hình như là con gái nhỏ của nhà cậu hai, gọi hắn một tiếng Mã Nhị Ca. Cô là... Mã Thoạt hỏi. Em là Mã Giang Bình, anh không còn nhớ em sao? Hồi trước cả nhà anh đến nhà em chơi, chúng ta còn từng chơi chung. Cô Mã Giang Bình này hình như khá quen thuộc. Lập tức cười cười đáp. Mã Thoạt thầm nghĩ, quả nhiên là cô này. Nhưng nhiều năm rồi không liên hệ, ký ức của Mã Thoạt về Mã Giang Bình đã bị mài mòn hết. Đột nhiên nhìn thấy người thân thích này khiến trong lòng hắn chẳng những không vui mừng mà còn cảnh giác và xa lạ nhiều hơn. Mà chung quy vẫn là thân thích, không thể đuổi người ta đi được. Thế là Mã Thoạt gật gật đầu, cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Thì ra là Giang Bình. Cơn gió nào thổi em đến đây? Nhiều năm rồi không gặp, không phải là nhớ anh sao? Mã Nhị Ca, ở bên ngoài lạnh lắm, đi, đi vào nhà rồi nói. Nói xong, Mã Văn Bình lôi kéo Mã Thoạt đi vào phòng. Mã Thoạt nhướng mày, trong lòng tự nhủ, điều này thật đúng là không coi mình là người ngoài. Vẻ mặt này, lời nói này tự như không phải nhà tôi mà là nhà cô vậy. Mặc dù Mã Thoạt trong lòng không nhanh nhưng vẫn đi vào. Vừa vào nhà, Mã Thoạt phát hiện Mã Văn Bình không đến đây một mình, trên giường còn có một đôi thanh niên nam nữ, đoán chừng là cha mẹ của hai đứa bé. Ở đầu giường đặt lò sưởi cũng có một người đàn ông đang ngồi, nhìn tuổi tác hẳn là chồng của Mã Văn Bình. Cả một nhà già trẻ ba đời xem như đầy đủ hết. Mã Thoạt vừa vào nhà thì mọi người đều nhao nhao chào hỏi, xem chừng rất náo nhiệt, nhưng Mã Thoạt cảm thấy cứ lạ lạ. Rõ ràng đây là nhà hắn, mà lại cho hắn cảm giác như hắn là khách vậy, không được tự nhiên. Vừa quét mắt qua nhà một vòng, lập tức thấy cơn tức nổi lên. Chương họ hàng. Càng làm cho Mã Thoạt khó chịu chính là tủ giường ở trong nhà bị mở ra, chăn trong đó bị lôi ra. Trải vừa lên trên giường đất để hai thiếu niên làm ấm người. Trên bàn có một cái chậu nhôm nhỏ đựng quýt, táo và các loại hoa quả khác, nhưng nhìn chúng hình như cũng là của ông ta. Mã Thoạt nhướng mày bắt đầu cảm thấy bực bội trong lòng. Ở nông thôn vùng Đông Bắc, trong tình huống bình thường, nếu chỉ ra ngoài trong chốc lát thì không khóa cửa bao giờ, đặc biệt là thôn Nhất Chỉ, môi trường sống ở đây không tệ. Tuy có kẻ lưu manh như Tống Nhị Cậu, nhưng những chuyện như trèo tường vào nhà trộm tiền gần như chưa bao giờ xảy ra, cho nên cho đến nay, mọi người đều không có thói quen khóa cửa. Nếu có người đi vào nhà, dạo một vòng phát hiện không có ai, cũng đều sẽ tự giác rời đi, ngay cả thăm người thân. Vào trong nhà người khác cũng sẽ không lục loại đồ đạc lung tung. Tủ quần áo, phòng bếp, tủ lạnh, nhà kho càng là chỗ riêng tư. Những người biết phép tắc, một chút cũng sẽ không động đến. Còn bước vào phòng, không chào hỏi ai đã tự mình làm chủ lấy đồ của nhà người ta ra ăn luôn, dĩ nhiên càng chưa từng thấy qua. Mã Thoạt liếc mắt quan sát từ trên xuống dưới một phen, lửa giận trong lòng liền dâng lên, tính tình ông ta vốn hùng hổ nên lập tức làm mặt lạnh hỏi. Táo cam gì đó, hình như là của nhà tôi. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt căn phòng trở nên yên tĩnh, hai vợ chồng trẻ không dám hé môi, mặt hơi đỏ lên, dường như cũng thấy ngại ngùng. Người đàn ông ngồi ở đầu giường thì nhíu mày, nhìn về phía Mã Văn Bình. Mã Văn Bình không cảm thấy ngượng ngùng lấy một chút, ngược lại còn cười nói. Thì là thế chứ còn gì nữa, nhưng cũng là anh em chúng ta thôi, chứ có ai vào đây đâu mà. Bọn em tới vội quá không có thời gian mua đồ ngang qua, vừa vào cửa, anh lại không có ở nhà. Ai da, anh nói xem sao nhà anh bừa bộn quá thể thế này, cho nên em mới giúp anh dọn dẹp sơ qua một tí, rửa chút trái cây bị biệt ra bên ngoài. Cái này anh không cần cảm ơn đâu, đều là anh em cả mà, giúp nhau là chuyện đương nhiên. Mã Thoạt câu mày, thương mình nên đến đây thăm mình, nhưng không mang gì tới, còn ăn đồ của mình, dùng đồ của mình, sau đó mình còn phải cảm tạ đối phương nữa kìa. Tức giận trong lòng Mã Thoạt càng tăng lên, ông ta trực tiếp vung tay lên nói. Văn Bình, các người từ xa đến đây một chuyến quả thật không dễ dàng, chắc không chỉ định đến đây ngồi một chút thôi chứ. Ở trong mắt Mã Thoạt, thôn dân Nhất Chỉ mới là người thân của ông. Nhưng dù sao cũng có chút quan hệ huyết thống, mở miệng đuổi thẳng người đi thì không được hay lắm. Vì thế Mã Thoạt quyết định nhân lúc còn sớm giải quyết đám họ hàng này, sau đó tiễn đi cho mau. Văn Bình vừa nghe lập tức xa sầm mặt mũi nói. Mã nhị ca, nghe cái kiểu anh nói, giống như là bọn tôi đến đây kiếm chắc gì của anh ấy, đừng có nghĩ con ngựa tôi tùy tiện, chẳng qua trước mặt họ hàng thì tôi mới tùy tiện vậy thôi. Nếu là nhà khác có mời tôi cũng không thèm vào. Nếu anh cảm thấy bọn tôi đến đây để kiếm chắc gì đấy, vậy được, bây giờ chúng tôi đi ngay. Đức Tử, Học Ngọc, xuống giường, đi thôi. Mã Văn Bình càng nói càng tức giận, gọi luôn con trai con dâu xuống giường, dọn đồ đặt định đi. Mã Thoạt vừa thấy vậy trong lòng nhảy dựng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thực sự nghĩ sai rồi. Mã Thoạt vốn không am hiểu chuyện giao tiếp, chỉ số IQ chẳng được bao nhiêu, gần như là trên không mà thôi. Điều này ông ta cũng tự biết rõ, cho nên trong chớp mắt, ông ta liền cảm thấy có thể đã trách lầm Mã Văn Bình. Vì thế Mã Thoạt nhanh chóng nói, được rồi, đi cái gì mà đi, đường xa tới đây, ngoài trời thì lạnh muốn chết, ra ngoài đó không sợ con nít lạnh cống hay sao, ngồi đi. Lời này vừa nói ra, Mạnh Đức Tử cùng Bành Học Ngọc liền nhìn về phía Mã Văn Bình. Mã Văn Bình vẫn như cũ, mặt mũi xa xầm không mở miệng. Chồng của Mã Văn Bình ho khan một tiếng. Văn Bình, được rồi, nhị ca đã nói như thế, bà còn mặt mày xưng xỉa, làm gì, nấu cơm đi. Mã Văn Bình trừng mắt nhìn chồng của mình, làm mạnh xưng ninh một cái nói, được rồi, nhị ca đã nói như thế, tôi nghe lời nhị ca. Nói xong, Mã Văn Bình cầm thịt ba chỉ Mã Thuật mang về, đi ra sau bếp, lục tung một mớ đồ Tết mà Mã Thuật đã chuẩn bị trước, chuẩn bị làm. Mã Thuật nhìn một nhà Mã Văn Bình như thế, không khỏi nhăn mày. Mà nhìn đến Mã Văn Bình, trong lòng càng là khó chịu. Mấy thứ này ông ta không tiếc. Bây giờ trong nhà cũng khá khẩm rồi. Chẳng thiếu chút hàng Tết này, nói không dễ nghe một chút, Mã Thuật dựa vào tay nghề của mình, cho dù không muốn ăn ở nhà, ngày nào cũng sẽ có chỗ mời ông ta ăn. Nhưng đồ nhà mình bị người ta lấy ra dùng mà không thèm hỏi tới, trong lòng vẫn có chút tức giận, nhưng cố nén lại. Thế nhưng lúc nãy Mã Văn Bình đã nói qua, bà ta chính là người như vậy. Mã Thuật cũng đã tha thứ, bây giờ lại suy xét thì cũng không hay. Thế là Mã Thuật mời chồng của Mã Văn Bình và Mạnh Xương Ninh ngồi xuống, hai người câu được câu không trò chuyện với nhau. Dường như Mã Xương Ninh có tâm sự, nói chuyện cứ ấp a ấp úng, một chút cũng không thoải mái. Mã Thuật, Thuật kiểu người sảng khoái, đương nhiên sẽ rất chán nản khi nói chuyện phiếm với một người như thế. Không bao lâu sau, đồ ăn đã được mang lên. Người phương Đông có thói quen bàn chuyện trên bàn ăn. Qua ba lượt rượu, Mạnh Xương Ninh rốt cuộc ấp a ấp úng mở miệng. Nhị ca, lần này chúng ta đến đây là có chuyện muốn nhờ. Tử lượng của Mã Thuật không tội, tuy đã mặt đỏ tai hồng trong lòng vẫn rất bình tĩnh, ông ta khẽ gật đầu nói. Nói đi. Mạnh Xương Ninh nói, con trai tôi cũng đã hơn 20, mới đi học được nửa chừng đã bỏ ngàn, cho đến bây giờ vẫn chưa kiếm được công việc nào đàng hoàng. Bảo nó ra ngoài làm công thì nó lại chịu cực khổ không đuổi. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn cho nó học một tay nghề. Có câu nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Có tay nghề rồi, ít ra cũng không bị đói. Vì thế tôi mới bàn với Giang Bình, muốn cho nó đi theo anh học nghề điêu khắc và thợ mộc này. Nói đến đây, Mạnh Xương Ninh, Mã Giang Bình, Mạnh Đức Tử đều dùng vẻ mặt chờ đợi nhìn Mã Thuật. Ngay cả Bành Học Ngọc đang ngồi trên đất, ôm con và hai đứa nhỏ khác ăn cơm, cũng nhìn về phía này. Mã Thuật không nói gì, ăn một miếng uống một hớp rượu, lúc này mới nói. Học tay nghề, có thể. Vừa nói xong, Mạnh Xương Ninh cùng với Mã Văn Bình nhìn nhau, đều thấy được nỗi vui mừng trong mắt nhau, sau đó hai người vừa vàng kính rượu Mã Thuật. Mã Thuật suy nghĩ rất đơn giản, Thôn Nhất Chỉ đang tuyển thợ học nghề. Thêm một Mạnh Đức Tử cũng không nhiều lắm, mà thiếu một Mạnh Đức Tử cũng không ít đi. Huống hồ, mặc kệ nói như thế nào thì cũng có chút quan hệ huyết thống. Lớp trước không thích nhau, không nhất thiết, phải ảnh hưởng đến lớp sau, cho nên ông ta mới đáp ứng. Nhưng Mã Thuật lại không nghĩ rằng, chuyện này chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Lại uống thêm mấy lượt rượu nữa. Mã Thuật cũng có chút chế choáng, nói cũng nhiều hơn. Phương hướng phát triển lúc này, cổ Thôn Nhất Chỉ cũng ba la nói hết ra. Vừa nghe được Thôn Nhất Chỉ muốn xây trường học, Mã Giang Bình và Mạnh Xương Minh lập tức nhìn nhau, trong nháy mắt đôi mắt sáng như bóng đèn, ánh mắt hai người chạm nhau như thể tóe ra tia lửa. Vì thế Mạnh Xương Minh hỏi, Mã nhị ca à, trường học chính là chỗ tốt đó, anh xem để Đức Tử theo anh học hai ngày, sau đó cũng vào trường làm thầy được chứ. Lời này vừa nói ra, Mã Thuật liền nhíu chặt mày lại. Trường, tốt và xấu. Mã Thuật nhướng mày, đem chén rượu xuống hỏi. Chú muốn con trai chú làm thầy giáo à? À, hiện giờ, Mã Nhị Ca chính là điêu khắc sư số 1 của Thôn Nhất Chỉ, sắp xếp cho cháu mình đi làm, không phải chỉ cần một câu thôi sao? Mạnh Xương Minh nói. Mã Thuật nheo nheo mắt, hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng nói. Làm thầy giáo cũng được. Thật sự à, thế thì cảm ơn Nhị Ca quá, tôi đã nói rồi, có việc cứ tìm Nhị Ca là xong ngay. Mạnh Xương Minh vui mừng quá đuổi, định rút rượu ngay cho Mã Thuật, ai ngờ là bị Mã Thuật cản lại. Mã Thuật tiếp tục nói, muốn làm thầy giáo cũng được, nhưng phải xem khả năng con trai chú ra sao đã. Trước tiên cứ học nghề ở chỗ tôi cho xong cái đã rồi nói, nếu nó không vượt nổi được yêu cầu của tôi, vậy cứ yên ổn làm thợ học việc cả đời đi. Hả? Nghe được mấy lời này, nụ cười trên mặt Mạnh Xương Minh lập tức cứng đờ lại, đức hạnh của con trai nhà mình ra sao? Ông ta là người hiểu rõ nhất, ăn khổ không được, chịu cực không nổi. Lần này, Nói là đến học điêu khắc, nhưng bản thân biết rõ tám phần là học chẳng đâu vào đâu. Ông ta đưa Mạnh Đức Tử tới cũng không phải thực sự vì chút tay nghề này, mà ngay từ đầu đã nhắm đến cái trường học kia. Nếu dựa theo yêu cầu của Mã Thoạt, phỏng chừng con của ông ta thật sự phải làm thợ học việc cả đời. Mã Văn Bình vừa nghe liền thấy không hài lòng, bà ta nhíu mày nói, nhị ca, anh thật là, sao có thể khách sáo vậy được, Đức Tử là ai chứ, nó chính là cháu trai của anh không thể mặc kệ nó chứ. Mã Thoạt liếc nhìn qua Mã Văn Bình, sau đó nói, chính bởi vì nó là cháu trai của tôi, cho nên tôi mới càng phải quản cho nghiêm, nếu không, các người ngay cả cửa cũng đừng hòng vào. Mã Văn Bình, Mạnh Xương Minh lập tức đơ tại chỗ, bây giờ nên nói tiếp thế nào mới phải. Mã Văn Bình hít sâu một hơi, nỗ lực nặn ra một chút tươi cười nói, nhị ca à, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, chúng ta tốt xấu gì cũng là họ hàng nhiều năm, con trẻ lớn thế rồi cũng không thể không có công ăn việc làm cho được, đúng không? Anh giúp đỡ một chút, sắp xếp cho nó một vị trí còn không phải xong rồi sao? Mã Thoạt cắt ngang thản nhiên hỏi, cô có biết trường học này là dạy cái gì trong đó không? Dạy điêu khắc đúng không? Không thì là cái gì? Văn Bình trả lời. Mã Thoạt vỗ bàn đứng lên, dọa Mạnh Đức Tử rung bắn đôi tay, đũa chơi đánh xoạc xuống mặt bàn. Mã Thoạt thấy vậy cảm thấy Mạnh Đức Tử chướng mắt, tức giận trừng mắt nói, cô cũng biết là dạy điêu khắc, nhưng hạnh kiểm con trai của cô thế nào cô còn không biết sao? Chữ nghĩa không được một chỗ, cầm đũa cũng cầm không xong, còn muốn trực tiếp làm thầy người ta. Nếu thực sự để nó làm thầy giáo, Mã Thoạt này mất hết cả mặt mũi cũng không sao, nhưng khiến Thôn Nhất Chỉ của tôi mất hết mặt mũi, tôi biết ăn nói thế nào với hương thân phụ lão đây. Vẫn là câu nói cũ, làm thợ học việc, mỗi ngày lên núi chém 100 gốc hàng trúc, không làm xong thì khỏi ăn cơm, có muốn làm hay không, không muốn thì thôi. Nghe mấy lời này, Mạnh Đức Tử kêu lên theo bản năng, cái này có phải để cho người làm không thế? Vừa mới thốt ra, quả nhiên Mã Thoạt thiếu chút nữa văng chậu cơm lên mặt cậu ta, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, ngồi ở kia không hé răng nói thêm lời nào, im lặng ăn cơm. Bữa cơm này vô cùng nhàm chán. Cơm nước xong, Mã Văn Bình đi rửa chén, trong phòng càng thêm buồn bực. Thẳng đến buổi chiều, cũng không biết Mã Văn Bình đã nói với Mạnh Xương Minh cái gì, sau đó bà ta bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cười ha hả tiến lại gần, bắt đầu tâm sự chuyện nhà cửa với Mã Thoạt, kể chuyện lúc còn thơ ấu, kể chuyện cha mẹ ngày xưa. Còn về chuyện để Mã Đức Tử làm thầy giáo, tuyệt nhiên không hề nhắc tới. Mã Thoạt cho rằng Mã Văn Bình đã ý thức được điểm mấu chốt, cũng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc vẫn là họ hàng, rốt cuộc vẫn là bạn chơi thuở ấu niên, vì thế trò chuyện tỉ mẩn một hồi, tâm sự cũng tốt hơn rất nhiều. Tới buổi tối, Mã Văn Bình cùng uống chút rượu, rồi khóc rối tinh rối mù ở trên bàn ăn. Vừa khóc vừa nói, nhị ca ơi, anh nói xem, sao số em khổ thế chứ? Mã Thoạt cũng bị khiến cho không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể an ủi. Mã Văn Bình liền giống như máy mở hát, bắt đầu kể lể toàn bộ bất hạnh của bản thân, cái gì mà ông chồng vô dụng, con trai đầu óc ngu si, cuộc sống cả nhà khó khăn, sắp không sống qua nổi nữa. Còn nói bản thân có bệnh trong người, cũng không biết có thể sống thêm được bao nhiêu năm. Đến bây giờ cũng không có tiền đi khám bệnh. Việc cho con cái đi học cũng dần dần trở nên bất lực. Mã Thoạt bị Mã Văn Bình nói cho hôn mê. Trong lòng nhớ đến cuộc sống cực khổ của bản thân, cực kỳ cảm thấy đồng cảm. Thẳng đến ngày hôm sau, Mã Văn Bình mang theo 2 vạn đồng rời khỏi nhà Mã Thoạt. Vừa mới bước ra khỏi ngõ, Mạnh Xương Minh đã oán giận nói, Văn Bình, nhị ca cô đúng chẳng được cái tích sự gì, vậy mà nghe người ta thổi phồng hắn lắm, bảo hắn ở Thôn Nhất Chỉ lợi hại đến cỡ nào. Rồi còn là đại sư điêu khắc gì đó, bảo hắn sắp xếp cho con mình một công việc, cũng làm không được, đại sư có chó gì không biết. Con dâu Bạch Học Ngọc cũng nói, con thấy ấy, ông ta chính là có khả năng nhưng không muốn giúp, họ hàng cái kiểu gì không biết. Mã Văn Bình nói, hay, anh ta ấy có chút tí khả năng, liền quên mất gốc. Lúc về tôi nhất định phải nói lại với những người khác, không thể qua lại với kiểu người như thế này được. Mẹ, tiền này mẹ định bao giờ thì trả? Mạnh Đức Tử hỏi Mã Văn Bình. Mã Văn Bình trừng mắt liếc cậu ta một cái, sau đó nói, trả cái gì mà trả, bây giờ hắn có bản lĩnh, có tiền, chiếu cố hạ hàng chúng ta một chút thì có làm sao? Lãnh đạo quốc gia còn nói, Kẻ trước giàu có kéo người sau khá. Má thật hắn có thể ngoại lệ chắc, huống chi chúng ta vẫn là họ hàng của hắn kia mà. Mạnh Xương Minh gật đầu theo nói. Đúng thế, người ta bây giờ trâu bò lắm. Thôn Nhất Chỉ sợ là thôn giàu có, nổi danh khắp làng trên xóm dưới. Hắn lại có tay nghề, sau này có thể thiếu tiền để tiêu xài. Người ta cũng không thiếu gì chút tiền ấy của chúng ta. Chứ còn gì nữa? Tình cảm có thể lấy tiền ra, cân đo đong đếm sao? Bành Học Ngọc cũng nói. Đám người cứ thế mà nói, rời khỏi thôn Nhất Chỉ. Mà Mã Thọt ở trong nhà, cân nhắc trái rồi lại cân nhắc phải, trong lòng cứ cảm thấy sao sao, luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như thế. Ngẫm lại, cho thật cẩn thận, lúc này mới phát hiện Mã Văn Bình thoạt nhìn là uống say. Nhưng những gì bà ta nói đều quay chung quanh một chủ đề, đó chính là hiện tại bà ta rất thiếu tiền, lại không có tiền, sống qua ngày không nổi nữa, khổ lắm. Anh xem nên làm thế nào thì làm đi. Mã Thọt nghĩ đến đó liền la lên một tiếng. Ai nhà, bị lừa. Lúc này Mã Thọt xem như rõ lắm rồi, cả nhà Mã Văn Bình tới đây chính là để kiếm chắc, cái gì mà học tay nghề, cái gì mà học làm thầy giáo chứ, toàn là nhân tiện kiếm chắc chút đỉnh. Kiếm được chỗ nào là hốt ngay chỗ nấy, kiếm không được thì chuyển sang vay tiền. Nếu không, cái loại thân thích 800 năm, không thèm ngó ngàng gì nhau, sao lại có thể đột nhiên đến đây được? Nghĩ như thế, lòng Mã Thoạt có chút rét lạnh, thế nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại. Tự an ủi lấy mình. Thôi, cũng là họ hàng cả, chắc người ta thực sự khổ quá chăng? Chắc người ta cũng không xấu xa tệ bạc như mình nghĩ. Cứ suy nghĩ như vậy, trong lòng Mã Thọt cũng an ổn hơn nhiều. Nhưng Mã Thọt nghĩ đến tiền tiết kiệm của mình lại thấy đau lòng một trận. Tuy cuộc sống của thôn Nhất Chỉ càng ngày càng tốt, Mã Thọt cũng nhận không ít học trò, nhưng chung quy thôn Nhất Chỉ vừa mới đứng dậy mà Mã Thọt dạy học trò cũng là dạy miễn phí, nhiều nhất là lấy hai bình rượu ngon để uống thôi. Cho nên Mã Thọt cũng không có quá nhiều tiền tiết kiệm. 2 vạn đồng này đã non nửa gia sản của ông ta.